Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, toàn sai. Lưu Biển nhìn bên trong vườn cái kia một đám màu sắc rực rỡ. Tâm tình nhất thời tốt lên, chính mình kỳ thực cũng là ngóng trông hôn quân sinh hoạt a. Nhìn cái đám này mỹ nhân, từ đây quân vương bất tảo triều có thể sớm mấy trăm năm viết ra. Bệ hạ, Lãnh Vân mỗi lần đều là chạy trước tiên. Hôm nay mặc một tiếng đại hồng y phục, giống như là muốn xuất giá tân nương. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Lãnh Vân vốn là chuẩn bị đến một chiêu nhũ yến đầu hoài. Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Biển trên thân trang phục, con mắt hơi chuyển động, lập tức dừng lại. Eo nhỏ nhắn ngồi xổm dịu dàng tới một người vạn phúc. Đùng, một tiếng vang giòn, đem vài con hồ điệp dọa bay ra thật xa. Lãnh Vân xoa đau đớn cái mông, mở to hai mắt, chủ công, ngươi bắt nạt ta, kha kha, Lưu Biện phát sinh vài tiếng tranh cười. Hiện tại Phong còn không phải hoàng thượng đây, cái này lòng bàn tay là để cho ngươi biết, không thể đắc ý vong hình. Lãnh Vân bị chủ công dùng đại đạo lý chụp lại, trong lúc nhất thời phản bác không được, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xoa cái mông. Nhỏ giọng nói, hiện tại đại cục đã định, vẫn chưa thể làm người ta cao hứng một chút không? Có phải hay không các người đem chính mình, địa phương cũng phân phối xong, thấy vài tên nữ nhân cười hì hì lấy cũng không trả lời. Lưu Biện chân tâm có chút khâm phục các nàng tốc độ. Để Phong đến đoán một hồi, Lãnh Vân cái mông đã không đau, nhảy dựng lên cười nói, chủ công nhất định đoán không được, vậy cũng không nhất định, tỉ như Chiêu Dương Điện nhất định là Ngọc Nhi, cái này không tính. Một bên Trương Ninh cười rộ lên, cái này mọi người đều biết, từ khi có ngày ở trong lầu cùng Trương Ninh thâm nhập giao lưu. Vị này thiên công tướng quân nữ nhi xem như buông lỏng tâm sự. Mấy ngày không gặp, Lưu Biện phát hiện nàng càng có nữ nhân vị. Lưu Biện đi vào một cái tiểu đình, lấy ra quân cờ bày một hồi nói. Bay lượn điện là âm âm, mấy người cũng không lên tiếng. Lưu Biện tính trước kỹ càng tiếp tục nói. Tăng thành điện là phục thọ, hợp hoan điện mà, cái này thích hợp Trương Ninh. Lan Lâm Điện Lãnh Vân, Phi Hương Điện Điêu Thiền, Phượng Hoàng Điện Mi Trinh. Thấy chủ công không nói thêm gì nữa, Lãnh Vân gào to, toàn sai, một cái cũng không đúng. Lưu Biện chấm ngoặc kép, Lô Âm cũng cười, chủ công, ngươi không chỉ sai, còn thiếu, vì lẽ đó chỉ có thể được không điểm. Nhìn mấy vị cười khom lưng mỹ nhân, Lưu Biện tự lẩm bẩm, còn thiếu ai đó, chấm chấm, nhìn quan ngoại lít nha lít nhít sắp xếp máy bắn đá. Quách tỷ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tuy nhiên còn không biết loại này dụng cụ uy lực, nhưng nhìn địch quân đội hình cùng nó chư hầu rất khác nhau. Cái kia lòe lòe tinh giáp cùng cương đao qua lại đến Quách tỷ con mắt đau đớn. Chỉ nhiên tướng quân còn chưa tới sao? Quách tỷ trong thanh âm mang tới một ít lửa giận. Từ Hàm Cốc Quan đến Cốc Thành bất quá hơn 10 dặm. Chỉnh một chút 2 ngày lý giác nhưng không ai ảnh. Đại chiến sắp tới, người này vẫn còn ở nữ nhân trong chăn không thể lên sao? Không có, thân tín trong thanh âm mang theo vẻ sốt sắng. Dù là ai nhìn quan hạ địch quân đều đâu vào đấy thu dọn trận hình. Đặt dụng cụ. Đem đóng lại một vạn thủ quân xem thành không khí, trong lòng cũng sẽ sợ. Hàm Cốc Quan dễ thủ khó công, người đời đều biết, quan hạ địch quân, một hồi hô ký hiệu, một hồi hát nghe không hiểu quân ca, thật giống không biết công thành sẽ chết người một dạng. Tình huống này có chút quỷ dị, thân kinh bách chiến Quách tỷ đương nhiên không dám khinh thường. Dây thừng ao phiền tướng quân đây. Đồng Quan cùng Trường An cách khá xa, Quách tỷ cũng không thể hy vọng ở Mi Ổ Thái Sư có thể cấp tốc phản ứng. Chỉ cần có Lý Giác cùng Phiền Lụa giúp đỡ là đủ. Phiền tướng quân đã có tin tức truyền đến, nói là đang tại chỉnh bị binh mã, cho rằng hai vị tướng quân hậu bị. Quách Tỷ nghe vậy trong lòng ung dung một ít, phiền lụa này nhân sinh tính nhát gan, hay bởi vì cùng Hàn Toại quan hệ hài lòng không chiếm được trọng dụng. Lượng hắn cũng không dám không nghe bản tướng mệnh lệnh. Tướng quân, Tâm Phúc nhẹ nhàng nói, từ Hổ Lao quan Trương Tể chết trận, chúng ta muốn sáp nhập hắn thế lực, không đề phòng hắn chất nhi Trương Tú lợi hại cực kỳ. Đem Trương Tể bộ hạ cũng thu nhận đi qua, lần này cần không cần đem hắn điều đến, suy yếm một hồi thực lực của hắn. Quách Tỷ suy nghĩ một chút, vung vung tay, này nhốt là thiên cổ hiểm quan, dễ thủ khó công, đừng xem quan hạ địch quân náo nhiệt cực kỳ. Nếu muốn đánh chiếm nơi này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Phần này công lao để mỗ cùng Chỉ Nhiên phân liền thôi. Những người khác cũng không cần đến đoạt công. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quan hạ hồng kỳ lấp lóe, một mảnh mây đen che ra thái dương, phát sinh tiếng rít hướng về thành tường mà tới. Tướng quân, đi mau, máy bắn đá. Vài tên Tâm Phúc lôi kéo Quách Tỷ hướng phía dưới chạy đi. Mới vừa xuống thành lâu, liền nghe đến nổ vang như cửu thiên kinh lôi, trong phút chốc ở toàn bộ cửa khẩu vang lên, dường như trăm cái lôi long, đồng thời phát sinh làm người ta sợ hãi cười lớn, nhìn nhốt trước bụi mù bốn lên, kêu thảm thiết liền thiên, thịt nát rất nhanh sẽ ở dưới thành trải lên một lớp mỏng manh. Triệu Vân lấy tay che ra diễm dương, xem xét tỉ mỉ chiến công. Tả tướng quân, cái này pháo thật sự lợi hại, không lạ được mạnh như Viên Thiệu cũng thảm bại quân ta. Thân tử nhân thủ, vì thiên hạ cười, Vu Cấm cưỡi ngựa đứng ở Triệu Vân bên người. Lần thứ nhất thấy được máy bắn đá uy lực, không khỏi rất là cảm khái. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Triệu Vân cười nói, chủ công thường thường cho chúng ta đi học. Chiến tranh đánh không phải là cái gì dũng cảm, nhiệt huyết, quyết định chiến tranh thắng bại là khoa học kỹ thuật cùng kinh tế. Chỉ vào ở trên đầu tường hóa, thành mưa máu cùng thịt nát Tây Lương quân. Triệu Vân trong thanh âm tràn đầy tôn kính, chủ công thật là có song thiên nhãn. Văn Tắc ngươi xem một chút, dũng mãnh đi nữa binh lính, lại võ nghệ cao thâm, tại dạng này lửa đạn bao trùm, có thể lên tác dụng gì chứ? Dùng roi ngựa gõ gõ Vu Cấm. Triệu Vân tiếp tục nói, Văn Tắc, nhìn, Vân hôm nay liền long đảm lượng ngân thương mang theo cũng không có. Bởi vì căn bản không dùng được, chỉ cần ác như vậy đánh lên 10 ngày nửa tháng, chính là sắt thép, cũng phải cho chúng ta đánh biến hình. Giải thích cầm trong tay màu vàng ống lệnh kỳ vung lên. Vừa nãy chẳng qua là phổ thông máy bắn đá. Nhìn hán uy pháo uy lực, Vân có thể tưởng tượng Quách Tỷ hiện tại vẻ mặt. Vu Cấm nhìn liền chiến ngựa cũng kéo bất động cử. Thạch nhìn đang tại tiến vào phóng ra quỹ đạo pháo đạn. Đối với những cái dòng dọc, bánh răng các loại vật kiện cũng không hiểu. Nghe nói đều là chủ công phát minh sáng tạo. Từ thiên công viện xuất phẩm, không khỏi cưỡi ngựa về phía trước, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trên đầu thành hầu như đã không có binh lính, tên bắn lén uy hiếp đã tiêu trừ. Tướng quân, không thể tiến lên, vài tên binh lính vội vàng kéo lại Vu Cấm, lại hướng trước, cũng rất nguy hiểm. Vu Cấm nhìn cái này dài khoảng cách dài, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Đã thấy mấy viên nặng mấy trăm cân thạch đạn xem ngây ngốc tên mập, chậm chậm hướng về thành tường bay đi. Không còn kịp suy tư nữa, chỉ thấy trời long đất lở vài tiếng vang, thạch đạn đánh chỗ hoàn toàn phá vỡ hãm, nện xuống đến xuống đất bảy thước có dư, tiếng như lôi đình, nhường cho Cấm hai tai có ngắn ngủi mất nghe được. Lùi, lùi, lùi. Triệu Vân cũng không ngờ tới trải qua thiên công viện thay đổi hai không bản update uy lực khổng lồ như thế, vội vã bắt chuyện xem trận chiến tướng tá nhóm lui về phía sau. Hán uy pháo vừa ra tay. công thủ song phương đều là một mảnh hỗn chiến, cuống không kịp liên tiếp lui về phía sau. Vu Cấm không nhịn được quay đầu lại nhìn Hàm Cốc Quan, trong lòng tràn đầy đều là thắng lợi vui sướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,